Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, một người độc chiến ba người. Nhà A, đại họa lâm đầu, còn tại có tâm tư ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm đâu. Theo cái này âm thanh vang lên, biệt thự cửa đại sảnh, ba đạo thẳng tắp thân ảnh chậm rãi nổi lên, nhìn lấy này nổi lên ba người. Lam Phong trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, mà chính là lộ ra một tia khác nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi xem như nguyện ý đứng ra. Âu Dương, Dương Phong, lúc này xông tới ba người chính là Âu Dương, Dương Phong cùng Tiền Thúc. Người đều đi ra, chúng ta có thể không ra à? Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Âu Dương cùng Dương Phong trên mặt hiện lên hàn quang lạnh như băng đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ta nói thực các ngươi là ta cố ý phóng xuất đâu? Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Chậm rãi đứng dậy, một cỗ băng lãnh mà lại khí tức cường đại thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đã các ngươi đều đến, như vậy thì lưu lại cho ta đi. Hừ. Khẩu khí thật là lớn. Nghe được Lam Phong lời nói, một bên Tuyền Thúc miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Phóng ra mà ra, tay phải dùng lực hất lên. Mọi người chỉ cảm thấy một trận luồng gió mát thổi qua. Tiếp theo liền là có, xùy kéo, âm thanh vang lên. Tại cứng rắn trên mặt đất, hiện ra một đạo thật sâu vết rách tới. Tại Tuyền Thúc trong tay không biết khi nào hiện ra một thanh dài tế kiếm đến. Trên mặt đất vết rách đúng là hắn trong tay dài tế kiếm lưu lại dưới. Nhìn trên mặt đất nổi lên vết rách, nhìn chằm chằm Tuyền Thúc trong tay này tạo hình đặc biệt dài tế kiếm. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, nghĩ không ra Thanh Phong kiếm Long Tiền cũng dính vào. Long Phi Dương liền ngươi như thế một cái đồ đệ. Chẳng lẽ hắn không sợ chính mình không người kế tục a? Nghe được Lam Phong lời nói, Long Tiền ánh mắt trong lúc đó ngưng tụ, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng cùng vẻ cảnh giác đến. Người trẻ tuổi trước mắt này đến là như thế nào nhận ra thân phận của hắn? Đồng thời còn biết sư phụ hắn trên giang hồ tên. Xem ở Long Phi Dương trên mặt mũi, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại lập tức xéo ngay cho ta biến mất. Nếu không lời nói, chấm ngoặc kép, hừ, khẩu khí thật là lớn. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Long Tuyền chỗ cắt ngang. Hắn nắm chặt trong tay Thanh Phong kiếm, thân thể hóa thành một đạo quỷ ảnh nhanh như thiểm điện đối Lam Phong chém thẳng mà đi. Động tác tiêu sái phiêu giật cùng cực. Động thủ, tại Long Tuyền đối Lam Phong động thủ trong nháy mắt. Dương Phong cùng Âu Dương tại thời khắc này cũng là đồng thời động thủ. Tại Dương Phong trong tay hiện ra một thanh sắc bén đoản kiếm. Mang theo xảo trá đường cong đối Lam Phong đâm tới. Mau lẹ như ảnh, hưu, chấm ngoặc kép. Âu Dương cũng là không chút do dự vận dụng hắn cao mô phỏng quang năng quỷ nhận đến. Bỗng nhiên đè xuống quang năng quỷ nhận phía trên cái nút. Một đạo chướng mắt quang mang thẳng đến Lam Phong mà đi. Đâm thẳng Lam Phong trái tim. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo lộng lẫy kiếm quang. Ba đại cao thủ trong nháy mắt đối Lam Phong khởi xướng sắc bén hung mãnh tiến công. Cường thế sắc bén đến cực hạn. Ba tên này là triệt để địa muốn đem Lam Phong vào chỗ chết làm. Bạch, nhưng mà, đối mặt Long Tuyền, Âu Dương, Dương Phong ba người cái này sắc bén thế công. Lam Phong nhếch miệng mỉm cười, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đạm mạc mà bao hàm lấy sát ý thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã các ngươi tự tìm đường chết, như vậy cũng trách không được ta. Đốt, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn thân thể hơi hơi lệch ra tránh thoát Âu Dương trong tay mô phỏng quang năng quỷ nhận kiếm quang. Công kích đồng thời, Lam Phong không chút nào do dự địa động dùng hắn vũ khí tam lăng quân thứ long thứ. Theo Long Tiền chém tới Thanh Phong kiếm tướng đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy tiếng vang tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, công kích bị ngăn trở. Rồng Tiền trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đang muốn có hành động. Lam Phong tay phải lại là nắm chặt Long Thứ tại thanh phong kiếm bên trên vạch một cái. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa đến. Ngay sau đó Long Thứ lỗ khảm vị trí liền đem thanh phong kiếm thẻ ở bên trong. Khiến cho nó không chút nào có thể động đậy. Thấy thế, Long Tiền sắc mặt phát lạnh. Đùi phải mang theo cường đại lực đạo hung hăng đối Lam Phong đầu đá vào. Một bên khác, Dương Phong trong tay sắc bén đoạn kiếm rốt cục tiến đến. Mang theo sắc bén chi thế mang theo xảo trá đường cong đâm thẳng Lam Phong hậu tâm. Nhấc lên một trận thanh âm xé gió. Lam Phong trên mặt vẫn như cũ treo bình tĩnh nụ cười. Hắn nắm chặt tay phải Long Thứ dùng lực vặn một cái. Một cỗ cường đại lực lượng ầm vang ở giữa bộc phát ra. Khiến cho đến Long Tuyền sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Trên tay không khỏi tăng lớn nắm chặt thanh phong kiếm lực đạo. Tại Long Tuyền phân tâm thời điểm, Lam Phong đùi phải mang theo một cỗ cường đại lực lượng chính là theo Long Tuyền đá tới đá ngang. Tướng đụng vào nhau, hai cỗ cường đại lực lượng chính là tại thời khắc này bộc phát ra. Khiến cho đến Long Tuyền biến sắc, cảm giác mình chân tựa như đá vào thép tấm bên trên. Lộ ra đến thống khổ dị thường cùng khó chịu. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, Lam Phong nắm chặt Long Thứ tay phải dùng lực hất lên. Mang theo lực lượng cường đại bộc phát ra, liền đem Long Tuyền cho đẩy lui. Đinh, trong nháy mắt tiếp theo, thanh thúy âm thanh vang lên. Lại là Lam Phong phản tay nắm lấy Long Thứ cùng Dương Phong đâm tới đoạn kiếm tướng đụng vào nhau. Muốn chết, công kích bị ngăn trở. Dương Phong trên mặt hiện lên một tia hàn quang. Thanh âm lạnh như băng chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn không chút do dự đè xuống trong tay sắc bén kia đoạn kiếm tay cầm bên trên cái nào đó cái nút. Bên trên, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. Theo Dương Phong đè xuống đoạn kiếm tay cầm bên trên cái nút. Đoạn kiếm trên thân kiếm toát ra vô số lỗ nhỏ đến. Vô số dây nhỏ mang theo băng lãnh sát cơ đối Lam Phong mãnh liệt bắn qua. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Bất quá, đối với Dương Phong một chiêu này, Lam Phong sớm đã sở liệu. Tại vô số dây nhỏ mãnh liệt bắn mà ra trong nháy mắt. Hắn thân thể liền quỷ dị hướng về một bên tránh đi. Vô số dây nhỏ vạch phá không khí vang lên thanh thúy thanh vang đến. Sau cùng chui vào đến đại sảnh một bên cây cột bên trong. Công kích bị Lam Phong dễ dàng né tránh ra đến. Dương Phong còn đến không kịp có hắn bất kỳ phản ứng nào. Chỉ cảm thấy ở ngực đau xót. Lại là Lam Phong đang tránh né khai Dương Phong công kích thời điểm. Lam Phong thừa cơ mà lên. Xuất hiện tại Dương Phong bên cạnh. Tay phải quỳ chõ mang theo một cỗ không thể xâm phạm uy thế hung hăng nện ở Dương Phong trên ngực. Nháy mắt sau đó, Dương Phong thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Bạch, tuy nhiên Dương Phong thân thể vừa mới bị chấn động đến bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Lam Phong tay trái lại là một thanh đem hắn thủ đoạn bắt lại. Sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực, ngạnh sinh sinh đem hắn cho nuôi dưỡng trở về. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn mang, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thân thể trọng tâm tại thời khắc này chuyển di, đùi phải mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại thời khắc này hung hăng đối Dương Phong rút ra ngoài, then chốt cách đấu kỹ chung kết kỹ năng, thần long thích, phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, đỏ tươi huyết dịch từ Dương Phong miệng bên trong cuồng bắn ra. Hắn thân thể giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo nện bay ra ngoài. Hung hăng đụng ở một bên trên trụ đá. Thanh phong chảm ma. Tại Lam Phong vừa mới đem Dương Phong cho đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Tràn ngập sát ý băng lãnh quát khẽ thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Long Tuyền phi nhanh như bay. Thân thể nhảy lên một cái. Hai tay giữ tại thanh phong kiếm bên trên. Tất cả lực lượng đều quán trú tại hắn trên cánh tay. Mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng hung hăng đối Lam Phong đầu lâu chém xuống. Sát cơ lộ ra, chết đi, chết, nghe được Long Tiền lời nói. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngay cả Long Phi Dương đều không có tư cách nói chuyện với ta như vậy. Ngươi lại có tư cách gì? Trước kia Long Phi Dương dùng thanh kiếm này thời điểm ta liền nhìn nó không bình thường không? Vừa mắt, không bây giờ thiên liền hoàn toàn hủy nó đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, cả người hắn khí thế biến đổi, giống như một đầu nổi giận hùng sư vận sức chờ phát động. Trong cơ thể hắn tất cả lực lượng tại thời khắc này đều bị hắn hội tụ đến trong tay nắm chặt Long. Thứ phía trên, băng lãnh vô tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Long chi thứ, đinh, Lam Phong trong tay Long thứ tại thời khắc này bộc phát ra chướng mắt quang mang tới. Trong nháy mắt tiếp theo, chướng mắt quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chờ mọi người kịp phản ứng lúc, đỏ tươi huyết dịch chính là tại giữa không trung vẩy ra. Tại Long Tiền chỗ ngực, một cái sâu không thấy máu động lặng yên ở giữa nổi lên. Đỏ tươi huyết dịch chính là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Hắn khí tức tại thời khắc này trong nháy mắt uể oải tới cực điểm. Răng rắc, Long Tiền thân thể vững vàng đứng thẳng trên mặt đất. Cổ không gợn sóng trên mặt hiện ra nồng đậm tái nhợt chi sắc đến. Ngay sau đó liền là có răng rắc thanh thúy thanh lặng yên ở giữa vang lên. Tại một mặt kinh ngạc cùng hãi nhiên trong ánh mắt trong tay hắn thanh phong kiếm trên thân kiếm. Không ngừng mà có vết nứt lan tràn mà ra. Sau cùng trực tiếp hóa thành toái phiến phá vỡ đi ra. Ở trong mắt Long Tuyền không thể phá vỡ. Vô cùng sắc bén thanh phong kiếm vậy mà tại thời khắc này hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ có từng cái trụi lủi chuôi kiếm nắm trong tay hắn. Cái này, làm sao có thể, giờ khắc này, Long Tuyền cũng nhịn không được nữa thân thể thương thế. Miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không có cái gì không có khả năng. Trong gió, truyền đến Lam Phong bình tĩnh thanh âm. Cho nên, yên nghỉ đi, phốc phốc, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Long Tuyền sắc mặt lại lần nữa tái đi. Miệng bên trong lại lần nữa phun ra một thanh đỏ tươi huyết dịch đến. Tại bộ ngực hắn chỗ này sâu không thấy máu động bên trên. Đỏ tươi huyết dịch giống như suối phun đồng dạng phun ra. Đông, tại Dương Phong cùng Âu Dương kinh hãi dưới ánh mắt. Long Tuyền thân thể vô lực ngã vào trong vũng máu. Sinh cơ chôn vùi. Con hàng này trước đó còn phát ngôn bừa bãi địa nói đúng bên trên Lam Phong có 3 phần phần thắng. Kết quả trong nháy mắt liền bị miểu sát. Ngay cả một câu di ngôn đều không có để lại. Đương nhiên, Lam Phong sở dĩ đối thanh phong kiếm Long Tuyền hạ sát thủ. Là bởi vì Lam Phong theo Long Tuyền sư phụ Long Phi Dương ở giữa có gần như không thể hòa giải mối. Thù truyền kiếp, huống hồ trước đó hắn đã cho cơ hội để Long Tuyền rời đi. Nhưng là hắn lại kiên trì lưu lại nơi này. Như vậy điều này cũng tại không được Lam Phong. Sát Long Tuyền có thể chọc tức một chút Long Phi Dương lão già kia. Lam Phong cũng coi là ra một thanh năm đỏ ác khí. Tuyền thúc, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Long Tuyền này băng lãnh thi thể. Âu Dương cùng Dương Phong trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Một mặt khó có thể tin. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Long Tuyền cứ như vậy chết. Sau một khắc, tràn ngập sát ý nộ hống thanh âm đồng thời từ Dương Phong cùng Âu Dương miệng bên trong truyền ra. Âu Dương trong tay mô phỏng quang năng quỷ nhận mang theo vô số kiếm quang gào thét lên đối Lam. Phong chém tới, giờ khắc này, Âu Dương cùng Dương Phong hoàn toàn điên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.